Vạn Dạ Chi Chủ, chương 780, giết Cơ Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thị vương triều, cả khỏa đế tinh bị bao phủ tại một chương lưới ánh sáng chính giữa. Rậm rạp chẳng chịt trận văn, hiện đầy bầu trời cùng dưới mặt đất. Đến đây tham gia vũ trụ thịnh hội chư hùng tất cả đều bị vây ở bên trong. Càng thêm lại để cho người rung động chính là, tiểu ma vương còn đơn thủ cầm lấy Cơ Tiêu đầu người. Cơ thị vương triều chúng sinh tất cả đều ngây ra như phỗng. Càng có không ít sinh linh đang trách gọi, biểu lộ bi thống, trong nội tâm như là có cái gì đã nứt ra. Thả Cơ Tiêu. Đúng lúc này, đế hoàng vô thượng uy nghiêm khuếch tán, bao phủ toàn trường. A hát, Ninh Minh đứng ngạo nghễ vòm trời. Một bộ nhuốm máu bạch y bay phất phới. Dưới sợi tóc, cái kia khuôn mặt bàng không sợ không cảm giác. Tí tách, tí tách, kỳ thật, hắn cũng đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cầm lấy Cơ Tiêu đầu lâu cái kia cánh tay, hiện đầy miệng vết thương, đang không ngừng địa ra bên ngoài rướm máu. Giờ khắc này, cả khỏa đế tinh, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Cơ thị vương triều trên không ma vương. Ninh Minh, ngàn vạn không muốn sằng bậy. Cơ Thiên Hoành tranh thủ thời gian mở miệng, nhìn chằm chằm Ninh Minh trong tay Cơ Tiêu đầu lâu. Ninh Minh chợt cười, như thế nào, chiến đấu đã xong sao? Nghe vậy, Cơ Thiên Hoành ánh mắt biến ảo, cuối cùng nhất mạnh mà cắn răng. Đúng, chí tôn chiến đã xong, là ngươi thắng được. Thoại âm rơi xuống, Cơ Tiêu đầu lâu lập lòe ánh sáng nhạt, thần hồn phát ra một hồi đắng chát chấn động, xôn xao, cùng với Cơ thập tam vương ngôn ngữ. Tin tức này cũng triệt để tại toàn bộ vũ trụ dẫn phát sóng lớn lan. Ninh Minh đã vượt qua chí tôn phạm chủ. Hắn vượt qua một cái đại cảnh giới. Đánh bại Cơ Tiêu. Đây là người có thể làm được đấy sao? Không có chư thần đến đỡ. Không có cấp vũ trụ thế lực bối cảnh. Tiểu ma vương như trước cường thế quật khởi. Đây là thuộc về một mình hắn thời đại. Vũ trụ thịnh hội tổ chức được rất to lớn. Tất cả tòa tinh vực đều có người tại tiếp sóng tại đây hình ảnh. Chỉ là không có người có thể nghĩ đến hôm nay hội trình diễn một màn này. Liền Khương Ly cũng bị giờ phút này Ninh Minh cho rung động thật sâu ở tâm linh. Cái kia bình thường thiếu niên hôm nay lại sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh. Đã vượt qua tuổi trẻ chí tôn. Bệ nghệ sở hữu tất cả đồng đại thiên kiêu. Thần nông nhất tộc đồng dạng lâm vào đại chấn động. Rất nhiều lão nhân đều sinh lòng hối hận. Ruột đều hối hận thanh rồi. Đánh giá thấp tiểu ma vương tiềm lực. Cơ Tiêu chí tôn vị bị người đánh rớt. Đế tinh lên. Cơ Thiên Hoành cố nén khuất nhục. Mở miệng nói. Người bây giờ là đệ ngũ chí tôn. Thả Cơ Tiêu a, thả. Ninh Minh cầm lấy Cơ Tiêu đầu lâu. Giọng điệu trêu tức. 13 vương. Là ngươi tuổi trẻ. Hay là lấn ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nếu không có cái này khỏa đầu người, Ninh mỗ người sống được dù là một hơi thời gian sao? Ngàn vạn không thể phóng a hát. Thái cổ tiên đình, Tinh Minh đợi tất cả thế lực lớn nhân mã cũng đều nội tâm khẩn trương. Cho dù Cơ Tiêu bị tiểu ma vương cho đánh bại, nhưng tự phía trước biểu hiện đến xem, Cơ Tiêu vẫn đang đầy đủ cường đại, đủ để trở thành tương lai vũ trụ bá chủ. Tốt nhất là tiểu ma vương cùng Cơ Tiêu đồng quy vu tận. Thái cổ tiên đình cùng Minh Hòa cung mọi người như vậy nghĩ đến. Vậy ngươi cái này tiểu xúc sanh muốn làm gì? Đột nhiên, bát vương gia phẫn nộ địa lăng nhục. Sau một khắc, bát vương gia càng là thả ra một câu sát cơ lộ ra mà nói. Không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi nếu hiện tại thả Cơ Tiêu, lại tự vận tạ tội. Ta Cơ thị vương triều còn có thể tha qua ngươi. Nếu như bằng không thì... Sau lưng ngươi đại chu vương triều, 13 vương từng đi qua một chuyến, đợi tử vi tinh chi chủ tự phong về sau, đến lúc đó tự cho ngươi cửa nát nhà tan. Bá, thoáng chốc, Ninh Minh năm ngón tay mạnh mà dùng sức, niết mở Cơ Tiêu đầu lâu tí ti khe hở. A hát a hát a hát a hát, Cơ Tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo, thần hồn như là đều nhanh cũng bị dập tắt đồng dạng. Cơ thị vương triều chúng sinh bị dọa đến hoang mang lo sợ. Tranh thủ thời gian kêu to. Đây là đăng tại một cái bất hủ thần hướng mặt. làm nhục người ta đế tử Ahat, tiểu súc sanh, ngươi dám, Bát Vương ra gân xanh bạo khiêu, con mắt xích hồng, uy hiếp Ninh Mỗ, ngươi sợ là không biết tiểu ma vương thế hệ này số. Từ đâu mà đến, Ninh Minh càn rỡ lớn tiếng nói, đầu đầy nhuốm máu sợi tóc bay tán loạn, vô cùng liều lĩnh, đối phương rõ ràng bỏ qua Tử Vi Tinh, còn nói ra muốn bị diệt sau lưng mình Đại Chu Vương Triều. Điều này hiển nhiên chạm đến đã đến Ninh Minh nghịch lân. Cơ gia từng vị các vương gia, tất cả đều nắm chặt hai đấm, rất cảm thấy nhục nhã. Quảng cáo, cần biết, Cơ Thị Vương Triều ra sao tồn tại, cấp vũ trụ bá chủ, lãnh thổ quốc gia bao trùm không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu. Chỉ là thần đạo nhất phẩm cảnh đã ngoài cường giả đều nhiều vô số kể. Mà trước mắt thiếu niên này rõ ràng dám cùng Cơ Thị Vương Triều khiêu chiến. Cái này thậm chí cũng không thể dùng ăn hết tim gấu gan báo để hình dung. Tỉnh táo một điểm, Cơ Thiên Hoành ý bảo Bát Vương ra đừng có lại lên tiếng. Hắn mở miệng nói ra, Ninh Minh, không muốn lưỡng bại câu thương. Ta và ngươi đều là Tử Vi Tinh chiếu dọi xuống thế lực. Vốn nên là huynh đệ mới đúng. Chó chết, đừng cho ta giả vờ giả vịt. Ninh Minh lại trực tiếp lớn tiếng nói. Nguyên lai ngươi còn biết. Ta và ngươi vốn có lấy sâu xa. Mà khi sơ là ai muốn chảo Ninh Mỗ người đến ngươi Cơ Thị Vương Triều đem làm cầu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây phải sợ hãi. Minh Vương cũng nhìn về phía Cơ Thiên Hoành. Cơ gia nguyên lai đã sớm cùng Tiểu Ma Vương có cựu oán. Hôm nay bàn lại luận đi qua đủ loại. Không có ý nghĩa, như thế nào hóa giải mới trọng yếu. Cơ Thiên Hoành nói ra. Đúng, Bát Vương gia cũng phản ứng đi qua. Âm thầm truyền âm, chính là như vậy. Bảo trụ Cơ Tiêu đế tử trọng yếu nhất. Trước tiên đem Tiểu Ma Vương lừa buông lỏng. Đến lúc đó lại tùy ý tra tấn cái này tiểu súc sanh. Nhưng, những người này rất rõ ràng đánh giá thấp Ninh Minh. Vậy các ngươi trước hết rút lui cái này đại trận. Thả ta đợi rời đi. Mặt khác, người Cơ Thị Vương Triều lại tại lần này vũ trụ thịnh hội lên. Phát ra huyết thệ, hứa hẹn về sau sẽ không lại khởi xướng bất luận cái gì một hồi xâm lược chiến tranh. Ninh Minh thanh âm vang dội. Quanh quẩn tại đây phiến trên tinh cầu không? Không có khả năng, cơ hồ lập tức, cơ ra vài vị vương gia, kể cả những cái kia nắm giữ thực quyền trùm đều cự tuyệt. Đế quốc bản chất tựu là không ngừng mà đối ngoại khuếch trương. Cơ Thị Vương Triều trước mắt tổng cộng có hơn 200 vị vương gia. Hơn nữa còn không phải tùy tiện phong vương gia tước vị, mà là chính thức trong tay nắm giữ lãnh thổ cùng thực chất tính quyền lực cự phách. Hệ thống một khi lâm vào phong bế, bên trong trật tự sẽ rất khó duy trì thời gian quá dài. Đế quốc một khi đình chỉ khuếch trương, không cách nào cướp đoạt những tinh vực khác tài nguyên, trong đó trùm không chiếm được thỏa mãn. Tham lam miệng lớn liền đem hội nuốt hướng con dân của mình. Tốt, tất cả thế lực lớn giật nảy mình. Ninh Minh một cử động kia, xem như mở mạnh Cơ Thị Vương Triều diện mạo thật. Lại để cho toàn bộ vũ trụ sinh linh đều nhìn thấy cái này đầu xài lang. Một vị tinh vực mà nói sự tình người. Khiếp sợ địa nhìn xem cơ gia mọi người. Các ngươi phía trước tổ chức vũ trụ thịnh hội thời điểm. Không phải nói tốt rồi. Muốn dừng lại chiến đấy sao? Quả thật là lòng muông dạ thú. Tinh Minh phó minh chủ cũng nổi giận. Phía trước ký cái kia chút ít bá vương điều ước. Hiện tại xem ra. Chỉ sợ tất cả đều là vì cho ngươi Cơ Thị Vương Triều về sau chiến tranh trải đường. Cơ Thiên Hoành, Quan Quân Vương, Bát Vương gia đều mặt trầm như nước. Cơ Tiêu phải chết, hắn là cái này Vương Triều Trung ương người thừa kế. Chỉ cần hắn đã chết, Tử Vi Tinh Chi chủ lại lâm vào tự phong. Cơ Thị Vương Triều thế tất sẽ đại loạn. Trong lúc nhất thời, Thái Cổ Tiên Đình đợi thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm Cơ Tiêu. Đại loạn chi thế đã đến, cùng hắn lại để cho Cơ Thị Vương Triều khắp nơi đối ngoại chiến tranh. Không bằng lại để cho cái này quái vật khổng lồ lâm vào nội loạn. Chia năm xẻ bảy, nhưng vào lúc này, bá, trong thiên địa một đạo ánh sáng đột nhiên bắn ra mà ra. Trực tiếp chém về phía Thái Cổ Tiên Đình một cái không ngừng kêu gào thần hoàn cảnh trùm. Thứ hai, tranh thủ thời gian thi triển thần thông, nhưng vẫn là bị hết thảy là hai. Cuối cùng nhất liền đầu lâu đều đã bay đi ra ngoài. Thần hồn không ngừng mà sợ run. Toàn lời nói nhảm, vị kia đế hoàng thanh âm vang lên. Bọn ngươi cứ như vậy muốn cùng tiểu ma vương làm bạn. Xem không minh bạch thế cục, tự tìm đường chết. Minh vương, Cố Vân sư tôn đợi khắp nơi cường giả lập tức ra tay. Muốn phá vỡ cái này phiến thiên địa pháp trận. Vèo, vèo, vèo. Trong thiên địa đủ loại ánh sáng đột nhiên đan vào hình thành một tay màu vàng kim óng ánh đại kích. Trực tiếp chém xuống, như một treo ngân hà rơi xuống. Phốc, dù là hai cái sáng chói thần hoàn minh vương đều phản ứng không kịp. Đầu vai bị giết ra một chuỗi máu tươi. Hắn ánh mắt biến đổi. Là kim cương phục ma trận, còn có chấn thế sát trận. Xa xa, còn lại những cái kia muốn phá vỡ cái này thiên địa đại trận chùm đám bọn họ càng là hoảng sợ thất xác. Bị giết được liên tiếp gặp huyết, có người thần thân thể đều rách nát rồi nhiều lần. Là thời kỳ thượng cổ bát cửu thiên trận. Đáng chết, chỗ này trận pháp như thế nào còn sẽ có lôi kiếp khí tức. Cái lòng bài tay lớn nhỏ một khối không gian, như thế nào sẽ bị trước mắt suốt 8 cái trận pháp. Cái này phiến thiên địa ở giữa, vô số ánh sáng tung hoành, chúng sinh kêu thảm thiết liên tục, có trận văn hóa thành màu đen thần diễm, có hóa thành thần binh lợi khí, còn có trực tiếp lệnh hư không sụp đổ, tất cả đều tràn ngập khủng bố khí tức, tận thế cảnh tượng, mọi người giống như là rơi tiến vào đáng sợ nhất địa ngục. Tại kinh nghiệm trăm trọng kiếp, ngàn trượng khó, ngược lại là Ninh Minh. Hắn hiệp thiên tử dùng lệnh chư hầu, lại để cho cơ thị vương triều sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này này tế, Ninh Minh cũng có chút bị kinh đã đến. Cơ thị vương triều nội tình, đến tột cùng là có nhiều khủng bố. Dạ đại một khỏa tinh cầu, mỗi một tấc không gian đều khắc không hề biết đạo bao nhiêu trọng sát trận. Cái lòng bài tay lớn nhỏ một khối không gian, rõ ràng thì có 8 cái trận pháp điệp ra cùng một chỗ. Trong nơi này hay là một cái tinh cầu. Cái này căn bản chính là một cái khủng bố cự thú. Đủ để hủy diệt một tòa tinh vực chiến tranh vũ khí. Người cơ gia rốt cuộc là muốn làm gì? Tỳ Thiên Khâm sư phó. Cái kia lão đạo người nổi giận. Phát ra chất vấn. Để cho ta đợi ly khai. Việc này cùng lão phu đệ tử không quan hệ. Phong Ánh cùng với phong tộc nhân mã cũng hiểu được cơ thị vương triều thật sự quá điên cuồng. Đây là đem phía trước tham gia vũ trụ yến hội tất cả mọi người cho vây ở cái này khỏa đế tinh thượng. Phía trước, chúng ta chém giết tiểu ma vương lúc, không ai ra mặt tương trợ, thậm chí còn dám ngăn trở. Đến nơi này một bước, cơ thị vương triều cái vị kia đế hoàng cũng vạch mặt. Lạnh lùng mở miệng, trẫm cũng đã sớm nói. Kế tiếp, Cơ Tiêu nếu là xuất hiện bất kỳ sai lầm, bọn ngươi tất cả mọi người được là hắn chôn cùng. Thoại âm rơi xuống, coi như là trước khi thái độ kiên quyết thái cổ tiên đình đợi tất cả thế lực lớn cũng bất an. Nếu không hay là trước được rồi. Có người thăm dò tính địa nhìn về phía tiểu ma vương. Cơ thị vương triều nói rõ điên cuồng thái độ. Cơ Tiêu vừa chết, sở hữu tất cả sinh linh đều được cho hắn chôn cùng. Lại hùng vĩ tự sự cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu. Có không ít mọi người đã ra động tác muốn lui lại. Cảm thấy chuyện này xác thực huyên náo quá lớn. Tiểu ma vương không dễ giết Cơ Tiêu a hát. Phóng thần nông nhất tộc nhân hòa thương minh tinh vực người ly khai. Đúng lúc này, Ninh Minh mở miệng. Ta ở tại chỗ này. Cùng các ngươi chậm rãi chơi. Ninh Minh, Minh Vương lập tức nhìn về phía nam tử kia. Ánh mắt toát ra khiếp sợ. Khương Tinh Uyên cũng ngây ngốc một chút. Đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu khí phách. Nhưng cơ gia lại không có đáp lại. Răng rắc, Ninh Minh vừa dùng lực. Cũng vận dụng thần lực. Lệnh thần hồn của Cơ Tiêu như là tại bị lửa cháy bừng bừng cháy. Phát ra trận trận kêu thảm thiết. Tiểu súc sanh, người muốn chết. Thấy thế, Bát Vương gia lập tức giận không kềm được. Giống như lệ quỷ. A, Ninh Minh khinh miệt cười cười. Cục diện như vậy, chính mình ngược lại là có tâm đắc. Hắn cái cầm lấy Cơ Tiêu đầu người. Điềm nhiên nói, ta lập lại lần nữa. Phóng thần nông nhất tộc ly khai. Ta đến bồi các ngươi chậm rãi chơi. Phóng, lập tức, Cơ thị vương triều đế hoàng một tiếng gầm nhẹ. Cũng lạnh lùng nói, Ninh Minh, trẫm tự muốn nhìn một chút. Ngươi hôm nay như thế nào lối ra? Chấm, cùng với những lời này. Trong thiên địa trận văn đột nhiên biến mất một chỗ. Ánh mắt của mọi người lập tức quang đi. Như là trong bóng đêm nhìn thấy quang minh. Ánh mắt bức thiết, Ninh Minh, ngươi, Khương Tinh Uyên nhìn về phía giờ phút này Ninh Minh. Do dự, hắn rất muốn nói ra. Nếu không coi như xong đi. Cái này thật sự giết không được a hát. Ta cùng ngươi lưu lại. Minh Vương giờ phút này lại đối với tên tiểu bối kia bay lên kính nể. Rõ ràng còn muốn ở tại chỗ này. Đi, Ninh Minh lại chỉ âm vang một câu. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Nghe vậy, Minh Vương thần sắc khẽ biến. Thật sự không nghĩ tới. Đối phương lại có thể biết lựa chọn một người lưu lại đối mặt chết như vậy cục. Đi nhanh đi, thần nông nhất tộc những người khác tranh thủ thời gian mang theo Minh Vương ly khai. Trước khi đi, Minh Vương quay đầu lại vừa nhìn. Trong đầu bị lạc ấn rơi xuống không cách nào hủy diệt một màn. Cơ thị vương triều trên không. Vô số sát trận, từng vị cơ gia vương gia như ma thần giống như đứng lặng lẫy. Ninh Minh chỉ là một cái người. Hắn bị vây tại chính giữa. Trong tay dẫn theo cơ gia đế tử đầu lâu. Đầu đầy tóc đen bay múa. Như can đảm anh hùng đồng dạng. Trên mặt không một chút ý sợ hãi. Quảng cáo. Khó trách Khương Ly hội yêu mến người nam nhân này. Cuối cùng, Minh Vương nội tâm thở dài. Còn nghĩ đến phía trước tại vạn tinh giới cùng với thiên huyền bí cảnh bên trong đích đủ loại. Dù là hắn như vậy cái đại cường giả, không thừa nhận cũng không được. Tiểu ma vương đã vượt qua thời đại này. Thiếu niên kia là lại một vị nguyệt cung cung chủ, lại một vị đông huyền vực chủ, là nhất định sắp bị ghi vào sử sách bất hủ truyền kỳ. Ngoại trừ thần nông nhất tộc bên ngoài, Phong Ánh cùng Phong tộc, Hạc Chân Nhân, Cố Vân Sư Tôn, Ti Thiên Khâm cùng hắn sư phó cùng với một ít nhân viên không quan hệ cũng thuận lợi đã đi ra. Cơ thị vương triều thật là điên cuồng. Nhưng đến cùng hay là rất khó trực tiếp cùng khắp thiên hạ là địch. Nhiều lắm là cũng tự ngoài miệng hù dọa một chút mà thôi. Đã tiểu ma vương cho một cái hạ bậc thang. Đây cũng là biết thời biết thế. Bất quá, Thái Cổ Tiên Đình cùng Tinh Minh nhóm thế lực bị giữ lại. Giờ phút này nhanh chóng cùng với kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Một đám muốn chết ra hỏa. Bát vương ra ánh mắt lạnh như băng mà tàn nhẫn. Muốn lợi dụng tiểu ma vương đến hủy ta cơ ra. Các ngươi cùng với tiểu ma vương cùng một chỗ lưu lại a trong lúc nhất thời. Những này cùng tiểu ma vương lưu lại tất cả thế lực lớn. Nơm nớp lo sợ. Như là bị lưu tại ma quật, bọn hắn tất cả đều tâm thần bất định bất an địa nhìn qua Ninh Minh bóng lưng. Tối tăm chung, chư thần đồng dạng đã ở nhìn xem giờ phút này Ninh Minh nhất cử nhất động. Ninh Giao yên lặng địa đứng ở nơi đó, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, tinh xảo trên khuôn mặt, con mắt quang bình tĩnh như cổ đầm, nhìn không thấy bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Hắn không cách nào ra mặt. Chính mình nếu tử vi tinh chi chủ, Ninh Minh phía trước giết Hạ Mộng thời điểm, cũng đã cấp ra đáp án. Ma vương muốn giết người, thần Phật khó cứu. Chính mình nếu thôn hoang vắng thời kỳ Ninh Giao, vậy càng sẽ không đứng ra. Ngược lại còn có thể ủng hộ Ninh Minh sở hữu tất cả hành vi. Có lẽ, với tư cách sinh linh lớn nhất làm phức tạp đã ở tại điểm này. Vô luận là ai cũng rất khó coi thanh thân phận của mình cùng lập trường. Giờ khắc này, thiên khu tinh chi chủ, ngọc hành tinh chi chủ, văn khúc tinh chi chủ, diêu quang tinh chi chủ, tử vi tinh chi chủ, đợi sở hữu tất cả thần minh tất cả đều chỉ nhìn lấy phát sinh ở trong cuộc sống một màn này. Tiểu ma vương, thả cơ tiêu, người tự còn có một tia sống sót cơ hội, nếu như bằng không thì... Cái này tòa vũ trụ liền đem không tiếp tục ngươi dung thân chỗ. Lên trời xuống đất, ngươi cũng chạy không thoát vừa chết. Cơ thị vương triều, đế tinh trên không, vị kia đế hoàng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cái này phiến thiên địa ở giữa nghiễm nhiên trở thành một cái phong bế pháp trận lao lung. Cơ thiên hoành, quả. quan quân vương đợi cơ ra vương ra riêng phần mình sừng sững một phương. Thân hình pháp tướng phủ kín trên trời dưới đất. Cảm giác áp bách 10 phần. Kể cả sở hữu tất cả lê dân bách tính cũng đều khẩn trương địa nhìn xem đạo nhân kia thân. Cô, thân ở trong đó. Thái cổ tiên đình một vị lão giả rất khẩn trương. Hắn nuốt nước miếng. Há to miệng. Tự hồ muốn nói cái gì đó. Cái khác thế lực chùm đã ở rất nhỏ địa phát run. Không muốn cho Cơ Tiêu chôn cùng. Cục diện như vậy, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Chỉ cần Cơ Tiêu chết đi. Ở đây tất cả mọi người được bị nhốt chết ở Cơ Thị Vương triều chính giữa. Vẫn là thiên đại pháp lực cũng không có khả năng sống được đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên cười cười. Nhuốm máu khuôn mặt, cười đến rất làm càn. Đúng dịp. Ninh Mỗ người cũng không có ý định lại tại như vậy trong vũ trụ ở lại. Quản hắn khỉ gió đằng sau hồng thủy ngập trời. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Cơ Thiên Hoành chờ ở nơi có nhân thần tình kịch biến. Liều mạng địa hô to. Chấm, Ninh Minh ngươi. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh lù lù bất động. Cánh tay trung mạnh mà dùng sức. Cùng với, oanh, được một tiếng vang thật lớn. Tối tăm trong có đạo bóng hình xinh đẹp lay động dưới. Ngay tại Cơ Thị Vương triều trên không, Khải Minh tinh chi lực triệt để chôn vùi mất cuối cùng tử vi tinh thần mang. Lập tức, hết thảy thanh âm đều biến mất không tại. Cơ Thị Vương triều lâm vào lớn lao tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá. Kế Nhiếp Tôn, Hạ Mộng qua đi, lại một vị trí tôn cũng bị tiểu ma vương cho đánh bại hả? Hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy. Thái cổ tiên đình, tinh minh nhóm thế lực nhân mã cũng tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Đã xong, đây là mỗi người trong đầu bay lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng ngay sau đó, Ninh Minh giết hết Cơ Tiêu qua đi. Tự mạnh mà hô to một tiếng. Trần lão đầu, để cho ta tiến vạn tinh giới. Nhanh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.